sư vương cổ tư đặc lúc này mặt xám như tro tàn. Nhìn nhi tử. Thở dài một tiếng. Đứa nhỏ ngốc. Ngươi quá mức nóng lòng. Xem như ngươi nguyên bản có cơ hội. Hiện tại chỉ sợ cũng không có. Bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Mắt nhìn nhi tử một ít mặt dáng vẻ lo lắng. Mất đi trí nhớ thiên nhi. Hiện tại giòn rất yếu. Bị hắn như thế vội vàng truy vấn. Như thế nào lại không sợ chứ? Anh băng đủ rồi. Nếu như Chu Duy Thanh cũng không có thể được đến thiên nhi nhận khả. Ngươi vẫn còn có cơ hội. Tuyết Ngạo Thiên thở dài một tiếng. An ủi cổ anh băng. Cổ anh băng trên thân nhoáng lên một cái. Sắc mặt một mảnh tái nhợt. Phun một tiếng. Nhìn không được phun ra một ngụm máu. Về phía sau ngã xuống vài bước. Hắn giống như cảm giác được thiên nhi đã cách bản thân càng ngày càng xa như vậy. Hay là hổ vương Tuyết Ngạo Ảnh tiến lên đỡ lấy hắn. Mới làm hắn không đến mức ngã sấp xuống. Tuyết Ngạo Thiên đem ánh mắt chuyển rời đến Chu Duy Thanh trên người. Thẳng thắn nói. Hắn tối không hy vọng nhìn qua chính là trước mắt này một màn bản thân tân tân khổ khổ bồi dưỡng lên đồ đệ. Để con gái bị đả kích lớn. Chỉ sợ hội từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Mà hết thảy này đều là bởi vì Chu Duy Thanh xuất hiện. Xem như hắn lại tiếp tục ưu tú. Tại Tuyết Ngạo Thiên trong lòng địa vị cũng không có khả năng siêu việt từ nhỏ vẫn bồi dưỡng lớn lên cổ anh băng A. Bởi vậy, hiện tại Tuyết Ngạo Thiên tâm tình là hết sức phức tạp. Tới phiên ngươi, Tuyết Ngạo Thiên có chút lãnh đạm đối Chu Duy Thanh nói. Chu Duy Thanh gật gật đầu. Tại cử lực thiên nhi ngũ mã ngoài trạm định. Ở phía sau. Hắn hai đấm đã muốn giãn ra chỉ là ánh mắt nhu hòa nhìn thiên nhi. Hắn không có giống như cổ anh băng như vậy cảm xúc kích động, đang trái ngược. Hắn chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn thiên nhi. Lúc này Chu Duy Thanh đã muốn đổi lại một thân sạch sẽ quần áo. Cũng không có bất kỳ hơi thở biểu lộ mà ra. Liền đơn giản như vậy mà trực tiếp nhìn thiên nhi. Ánh mắt của hắn rất nhu hòa. Lại tràn ngập đối thiên nhi thật sâu tình yêu. Nguyên bản giấu ở phụ thân trong lồng ngực thiên nhi tựa hồ cảm nhận được cái gì. Chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía Chu Duy Thanh. Trong lúc nàng mâu chỉ là cùng Chu Duy Thanh ánh mắt tiếp xúc cùng một chỗ khoảnh khắc. Thiên nhi thân thể mềm mại rất nhỏ run rẩy hạ xuống. Mặc dù của nàng mâu chỉ là như trước mê võng. Chính là tim của nàng đập lại không hiểu thêm mau đứng lên. Trước mắt này cá trong lòng hắn rõ ràng không có trí nhớ nhân. Lại rất lớn tác động lòng của nàng huyền. Theo vừa mới bắt đầu có chút trốn tránh. Đến ánh mắt dần dần dại ra. Thiên nhi liền như vậy nhìn Chu Duy Thanh. Tựa hồ phải cố gắng nhớ tới cái gì. Mà lại hết lần này tới lần khác cái gì đều nghĩ không ra. Của nàng kiều trên mặt. Dần dần xuất hiện vẻ thống khổ. Phì miêu. Chu Duy Thanh khẽ gọi một tiếng. Trong phút chốc, mọi người tại đây ở bên trong lại có bốn toàn thân cứng đờ. Mọi người đều biết. Hổ là động vật họ mèo. Hoặc là nói là cường đại nhất động vật họ mèo. Mà mọi người tại đây bên trong. Có bốn vị đều là hổ A. Ngoại trừ thiên nhi ở ngoài. Tuyết thần sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên. U minh ma hổ phỉ lì A thêm nữa hổ vương Tuyết Ngạo Ảnh. Cũng không đều là hổ loại huyết mạch sao. Chu Duy Thanh một tiếng này phì miêu kêu đi ra, gọi chính hắn đám người thiếu chút nữa phun máu. Hắc hắc, của chúng ta Tiểu Bàn ra sân, hắn có thể tỉnh lại Thiên Nhi sao? Ngày mai nói cho các ngươi biết. Chương 181 Thiên Nhi, ta yêu ngươi hả? Chuyển đổi. Lãng nhếch dép. Tam đại cường giả sắc mặt đều trở nên cực kỳ quái dị. Nhất là Tuyết Ngạo Thiên. Khuôn mặt cơ bắp không tự chủ ở chiều rút ra. Long Thích Nhai đứng ở cách đó không xa cố nén cười ý. Nhìn Tuyết Ngạo Thiên thần sắc đó là vô cùng cổ quái. Phì Miêu. Xưng hô này thật tốt. Về sau chồng có phải hay không cũng có thể như vậy xưng hô Tuyết lão quái đâu. Đồng dạng hai chữ đứng ở Thiên Nhi trong tai lại là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Giống như là búa tạ hung hăng nện ở nàng kia phong bế tâm liêm phía trên, lệnh Thiên Nhi toàn thân kịch chấn. Tại của nàng sinh thời ở bên trong, cũng chỉ có Chu Duy Thanh như vậy xưng hô qua nàng. Nay danh hiệu càng là tại nàng lúc trước theo sau Chu Duy Thanh mấy năm bên trong, Chu Duy Thanh vẫn đối với nàng xưng hô. Bởi vì cổ anh băng nếm thử ấp kinh qua đã xong. Bởi vậy, Tuyết Ngạo Thiên cũng không có tái thiết đưa cách âm kết giới. Sở dĩ Chu Duy Thanh lời nói mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được. Thiên Nhi nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt theo mê đong đến giải ra. Rồi đến giấy rua. Nàng nỗ lực hồi tưởng đến. Hồi tưởng lộng trước mắt cái này mới nhìn qua là như vậy quen thuộc. Rồi lại hết lần này tới lần khác không nhớ nổi người tới khẩu tại của nàng trong tiềm thức đã muốn có thể cảm giác được rõ ràng mắt bầu người nam nhân này đối tầm quan trọng của mình. Y còn nhớ rõ chúng ta mới quen thời điểm sao? Ngươi cuối cùng bướng bỉnh cũng tổng thì thích giấu ở ta trong lòng ngực. Chu Duy Thanh nói khẽ nói. Âm thanh của hắn rất nhu hòa. Lại tựa hồ như tràn ngập một loại đặc thù ma lực. Mỗi một cái tự đều có thể dễ dàng tác động Thiên Nhi thần kinh. Y ha ha. Giới bây giờ còn nhớ rõ lần đầu tiên đánh ngươi mông thời điểm. Mặc dù ngươi khi đó hay là tiểu bạch hổ bộ dạng. Bất quá. Ngươi mông đít nhỏ vẫn như trước là vừa tròn vừa mềm. Làm người ta yêu thích không buông tay. Y hoa nhất nhất. Cách đó không xa cổ anh băng lại phun ra một ngụm tiên huyết. Nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt trung tràn ngập phẫn nộ. Tuyết Ngạo Thiên sắc mặt cũng đã trở nên cực kỳ khó coi. Thật muốn một cái tát chiều quá khứ á. Con gái hay là bản thể thời điểm đã bị này hỗn tiểu tử sờ soạng mông. U Yến Ma Hổ Phỉ Lì Á chính là ở một bên che miệng cười khẽ. Trong lòng thầm nghĩ. Khó trách này phá hư tiểu tử có thể hấp dẫn con gái. Hắn xấu xa kia bộ dạng. Lại là rất dễ dàng hấp dẫn sự chú ý. Khi đó ta vẫn không rõ ngươi vì cái gì ý vì giấy xua. Cũng chỉ là một cái nhỏ lão hổ sao. Đổi hai cái sợ cái gì. Sau lại ta nắm lên thân thể của ngươi nhìn nhìn mới biết được. Nguyên lai ngươi là một cái nhỏ cọp mẹ. Hoa! Cổ anh băng lại là một ngụm máu tươi phun ra. Lúc này đây. Mà hắn cũng không phẫn nộ rồi. Trực tiếp thân thể nhoáng lên một cái. Hôn ngã xuống hổ vương Tuyết Ngạo ảnh trên người. Y hỗn đản, ngươi muốn chết sao? Nói những thứ này nữa, ngươi liền xéo ngay cho ta. Tuyết Ngạo Thiên cũng nhìn không được nữa, nổi giận đùng đùng hướng Chu Duy Thanh nói. Hắn hiện tại đã bắt đầu hối hận cấp tiểu tử thúi này cơ hội, này hỗn tiểu tử cư nhiên như vậy đáng khinh. Long Thích Nhai nhìn Tuyết Ngạo Thiên không tốt ánh mắt. Cười ha hà. Nói này đó mà không quan hệ với ta. Đều là hắn trước kia luôn giáo. Chu Duy Thanh lại giống như là căn bản không có nghe được giữa bọn họ nói chuyện với nhau, tựa như ánh mắt của hắn thủy chung đều tập trung tại Thiên Nhi Mỹ Trần Thượng. Ôn Nhu nói sau lại, chồng trả lại cho ngươi tắm rửa qua. Khi đó, ngươi giãy giụa lợi hại hơn. Sau lại mấy ngày đều không để ý ta. Chính là tại loại tình huống đó, ngươi nhưng như cũ không có rời đi ta. Theo trên người của ngươi, ta có thể đủ mơ hồ cảm giác được năng lượng dao động. Cũng có rất nhiều người nói cho ta biết, hổ loại thiên thú đều là thiên thú trung cường giả. Vào lúc đó hậu kỳ thật ta liền đã biết, ngươi lưu ở bên cạnh ta là có mục đích là y. Mục đích của ngươi là này. Vừa nói, Chu Duy Thanh hai tay cùng thời điểm phát huy ra, hai cái hình tam giác lặng yên phát hỏa. Trọng điệp, hắn lại một lần thi triển ra của mình Lục Tuyệt Thần Mang trận. Nồng đậm kỳ ảo ánh sáng nhất thời làm Thiên Nhi tràn ngập mê đong, ánh mắt ngưng trệ vài phần. Ngay sau đó, tại đây lục mang tinh ở bên trong cũng chỉ còn lại có hai loại hơi thở. Tà ác cùng thời gian đại biểu cho thánh hệ hai loại hơi thở. Nhất thời, Thiên Nhi thân thể rõ ràng run rẩy càng thêm lợi hại. Nàng theo bản năng cũng nâng lên hai tay. Kim sắc cùng màu tím đại biểu cho thần thánh cùng tinh thần hai đại thánh hệ năng lượng khái như thế dâng lên. Cùng Chu Duy Thanh tà ác cùng thời gian lẫn nhau hô ứng. Bọn họ vốn là có qua hợp thể duyên phận. Hơn nữa không chỉ một lần tại làm cho tứ đại thánh hệ cùng một chỗ tu luyện qua. Vào giờ khắc này hấp dẫn so với những người khác đều phải mạnh mẽ nhiều lắm. Với lại, Chu Duy Thanh một mình phóng xuất ra hai đại thánh hệ khoảnh khắc đó, Tuyết Ngạo Thiên, Tuyết Ngạo Ảnh huyên đệ nhị người đều cũng cảm nhận được một loại mãnh liệt cảm giác thân thiết. Hận không thể bản thân lập tức xông lên trước cùng Chu Duy Thanh cùng nhau tu luyện, tựa như chỉ là bởi vì song bảo an cấp độ kém quá xa. Phần này cảm thụ quá mức thiếu. Bọn họ cũng rõ ràng, muốn cùng Chu Duy Thanh cùng nhau tu luyện là không thể nào. Chu Duy Thanh chậm rãi đi bước một hướng Thiên Nhi đi đến. Liền như vậy mang hai tay của hắn, mang theo hắn hai loại thánh mảnh tính dao động. Vừa đi, hắn một bên tiếp tục nói, kỳ thật, ta thật sự đang yêu ngươi thời điểm là ở Thiên Châu Đảo Thượng. Nguyên bản ta luôn luôn đối với ngươi có điều cảnh giác, bởi vì ta có thể cảm thụ ngươi ở bên cạnh ta mục đích tính. Chỉ là khi đó ta đây cùng ngươi trong vòng có rất lớn tu vi chênh lệch, tự nhiên không dám đối với ngươi làm cái gì. Chính là trải qua Hảo Miêu cung ánh sáng không gian một ít chiến tranh, ta đối với cái nhìn của ngươi liền đã hoàn toàn thay đổi. Sau lại, khi ta biết được nước mất nhà tan thời điểm, chỉ có ngươi vẫn làm bạn tại bên cạnh ta. Ngươi thậm chí dùng bản thân quý giá nhất gì đó đến vuốt lên trong lòng ta bị thương. Nếu như không phải là ngươi, ta quyết không có thể nào nhanh như vậy theo kia phân trầm trọng trong bi thống đi ra nơi tại khi đó. Tim của ta mặc dù cử đại bộ phận không gian đều bị báo thù ý niệm sở tràn ngập, nhưng ta càng thêm khắc sâu cảm giác đến, ta muốn một đời một thế đều bắt lại ngươi. Thiên Nhi, còn nhớ rõ không? Ngươi để không mang đến cho ta phiền toái. Theo Thiên Châu Đảo Thượng lặng yên rời đi thời điểm lưu đứng lại cho ta lá thư này khẩu ngươi lạc khoản. Là của ngươi Thiên Nhi, ngươi Phỉ Miêu. Còn có câu kia chất vấn, ta rốt cuộc lại gặp được ngươi. Ta mắc nợ ngươi câu nói kia. hiện tại ta nhất định phải nói cho ngươi biết. Nói tới đây thời điểm, hắn chạy tới Thiên Nhi trước mặt. Nước mắt không bị khống chế theo Chu Duy Thanh nơi khóe mắt chảy xuôi xuống. Đúng là Nam Nhi có lệ không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Hắn dùng hai tay của mình nhẹ nhàng cầm Thiên Nhi hai tay. Tại đây trong nháy mắt, hai người hướng trên đỉnh đầu quay quanh tứ đại thánh mảnh sinh ánh sáng, không có bất kỳ ngăn cách cùng bài xích. Cơ hồ tại trong nháy mắt liền hóa làm một thể. Hóa thành một cá bốn màu ư, cơn xoáy tại đỉnh đầu bọn họ phía trên lẩn quẩn. Thiên Nhi, ta yêu ngươi. Nói ra những lời này thời điểm Chu Duy Thanh đã là khóc không thành tiếng. Thiên Nhi mê đong dại ra ánh mắt dần dần đón phục dáng người. Một tầng màu tím nhạt chỉ là vụ theo đầu nàng bộ lặng yên khuyết tán. Thân thể mềm mại của nàng không bị khống chế run rẩy lên. Nước mắt giống như chặt đứt tuyến chân châu một loại theo kiều nhan chảy xuống. Y Thiên Nhi, ta yêu ngươi, ta là của ngươi tiểu bàn a. Tỉnh dậy đi. Chu Duy Thanh nghẹn ngào hô hoán, âm thanh của hắn cũng không lớn, nhưng giờ này khắc này lại cảm nhiễm ở đây mỗi người. Cổ Anh Băng tại Hổ Vương Tuyết Ngạo Ảnh dưới sự trợ giúp cầm lên trong hôn mê tỉnh táo lại, vừa lúc thấy như vậy một màn. Sắc mặt của hắn lúc này đã là một phiến trắng bệch, thống khổ nhắm hai mắt lại. Y tiểu bàn, giới tiểu bàn, tiểu bàn, tiểu bàn. Thiên Nhi Mỹ ít trung dường như là nháy mắt thần quang nở rộ. Phun một tiếng, mạnh nhào đi lên. Gắt gao tiếp được Chu Duy Thanh cổ lên tiếng khóc sống lên. Đúng vậy, Thiên Nhi giác tỉnh tầng kia nhàn nhạt tử vụ chính là Tuyết Ngạo Thiên đối nàng trí nhớ phong ấm. Chu Duy Thanh trong lòng hắn mầm móng mai quá sâu quá sâu. Như thế nào đơn giản trí nhớ phong ấm là có thể hoàn toàn che chắn. Tại Chu Duy Thanh lời nói ở bên trong, tại kia tứ đại thánh hệ dung hợp dẫn đường, mầm móng lặng yên nảy mầm, lẫn nhau yêu hai người. Tại trải qua đau khổ sau, rốt cuộc lại gắt gao ôm lại với nhau. Ở phía sau, hết thảy hình dung cùng lời nói đều là như vậy vô lực. Duy có này thâm tình, phảng phất muốn tương lẫn nhau dung nhập thân thể đối phương bên trong ôm, mới có thể để cho lòng của bọn họ dính sát vào nhau hợp cùng một chỗ. Lại tiếp tục tuy hai mà một. Tuyết Ngạo Thiên nguyên bản cũng không tốt chút nào, xem sắc mặt cũng dần dần trầm tĩnh lại. Cảm thụ được con gái kia điên cuồng bùng nổ phóng thích mà ra cảm xúc, hắn biết hết thầy đã là hết thầy đều kết thúc. Đúng lúc này, Tuyết Ngạo Thiên bàn tay to bị Phỉ Lì Á cầm. Phỉ Lì Á nhẹ giọng nói chúc phúc bọn họ. Con gái có thể tìm tới phần này chân ái là vận may của nàng. Tựa như lúc trước ta đụng tới ngươi đồng dạng. Mặc dù chúng ta đã muốn ra đi 20 năm. Mặc dù chúng ta cũng đồng dạng là trải qua đau khổ. Nhưng ta thủy chung dứt khoát. Ngạo Thiên, ôm ta. Tuyết Ngạo Thiên mai giấu ở đáy lòng 20 năm cảm tình nháy mắt bùng nổ. Dùng sức tương thê tử đón nhập ngực mình. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn đã là hoàn toàn ướt át. Long Thích Nhai trên khuôn mặt còn dư lại cũng chỉ có tươi cười. Trước khi tới nơi này, hắn biết mình thầy trò hai người thành công tỷ lệ liền một thành đều không có. Nhưng đúng là vẫn còn thành công. Cũng không phải bởi vì Chu Duy Thanh bản thân thực lực đề cao mà thành công. Mà là bởi vì một loại vô địch lực lượng. Đó chính là yêu. Y ba ba. Thật lâu sau, Thiên Nhi theo Chu Duy Thanh trong lồng ngực ngẩng đầu. Nhìn ôm nhau cha mẹ, xoay người đánh móc sau gáy, nhào vào phụ thân trong lồng ngực. Nhìn kia chưa bao giờ gặp mặt mẫu thân, nàng lúc này trên mặt cười rất lâu không có toát ra hạnh phúc xuất hiện lần nữa. Tình yêu hòa thân tình vĩnh viễn là trên cái thế giới này giọng chính. Vào giờ khắc này, nàng cùng tài nhận được này hai phần chí bảo. Lúc này Thiên Nhi đã bị hạnh phúc vây quanh. Phía trước sở thừa nhận đủ loại thống khổ. Vào giờ khắc này tựa hồ đã vì là không còn sót lại chút gì. Tuyết Ngạo Thiên vươn một bàn tay mông. Tương con gái cũng đón vào trong ngực. Hàm hiện tại chỉ là cảm giác. Nếu như vĩnh viễn có thể như vậy ôm ấp lấy thê tử của chính mình cùng con gái. Thật là một kiện cớ nào tuyệt vời chuyện tình a. Long Thích Nhai không biết khi nào thì đã đi tới Chu Duy Thanh sau lưng. Nhấc chân liền đá hắn mông hạ xuống. Y ngu ngốc. Còn đứng ngây đó làm gì? Chu Duy Thanh nhất thời tỉnh táo lại. Hống thông một tiếng. Quỳ dạp xuống Tuyết Ngạo Thiên cùng Phỉ Lì Á trước mặt. Phanh phanh phanh liền dập đầu ba cái. Tiểu tế Chu Duy Thanh. Bái kiến nhạc phụ. Nhạc mẫu đại nhân. Tuyết Ngạo Thiên hừ một tiếng đứng lên đi. Về sau nếu để cho ta biết rằng ngươi khi dễ Thiên Nhi của ta, hừ hừ, ngươi cũng biết. Chương 182 Hội Mỹ Đồng Quy Thượng. Chuyển đổi. Lãng nhếch xếp. Chu Duy Thanh lau quệt nước mắt trên mặt, mặt tươi cười nói. Ta cưng nàng còn không kịp, làm sao sẽ khi dễ nàng. Ngài cứ yên tâm đi. Phỉ Lì Á khẽ cười một tiếng yên tâm. Mà không dễ dàng như vậy. Người trẻ tuổi quá mức bác ái cũng không phải là thói quen tốt nha. Nhìn Phỉ Lì Á ánh mắt. Chu Duy Thanh không khỏi sau lưng một trận đổ mồ hôi lạnh. Vẻ mặt bồi cười. Lại cái gì cũng không dám nói. Thiên Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác. Ánh mắt của nàng lướt qua Chu Duy Thanh. Dừng ở cổ anh băng trên người. Hướng cổ anh băng chậm rãi khom người. Vẻ mặt áy náy nói cổ đại ca. Thực xin lỗi. Ta biết rằng ngươi đối với ta hảo. Chính là. Trong lòng của ta đã có tiểu bàn. Thực xin lỗi. Cổ anh băng lúc này đã muốn đứng thẳng thân thể. Ánh mắt dừng ở Chu Duy Thanh. Hung hăng nói Chu Duy Thanh. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Chuyện giữa chúng ta không có ngoạn đùa. Ngươi bây giờ còn chưa đủ cường đại. Nhưng ngươi phải bảo vệ tốt Thiên Nhi. Ta sẽ không cứ như vậy nhận thua xem như Thiên Nhi gả cho ngươi. Ta cũng như trước sẽ không buông tha. Chu Duy Thanh mỉm cười. Nói cổ huynh, nếu như giữa chúng ta không có Thiên Nhi nhân tố tại, ta tin tưởng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Cảm ơn ngươi yêu Thiên Nhi nhiều năm như vậy. Hay là câu nói kia, ngươi là một đáng giá tôn kính tình địch. Nhưng là ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất kỳ theo bên cạnh ta cướp đi Thiên Nhi cơ hội. Thiên Nhi là ta, cả đời này tiếp theo thế, đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể là ta. Trong nháy mắt này, Chu Duy Thanh trên người đột nhiên tản mát ra một loại khó có thể hình dung ý niệm lực. Ở đây cỡ chừng 3 vị thiên đế, 2 vị thiên thần cấp cường giả. Chính là vào giờ khắc này, giống như Chu Duy Thanh mới phải nơi này trung tâm. Thủy Trung quay quanh tại Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi hướng trên đỉnh đầu tứ đại thánh hệ vầng sáng trong nháy mắt này đột nhiên hóa làm một thể. Hóa thành một đạo nhàn nhạt cột sáng màu trắng bao phủ tại Chu Duy Thanh trên người. Lệnh toàn thân hắn đều tản mát ra một tầng nhàn nhạt bảo quang. Ngay tại Chu Duy Thanh mi tâm ở giữa vị trí, một cái màu trắng hoa văn tùy theo xuất hiện. Này đã muốn không thể nói là ma văn. Dùng thần văn để hình dung tựa hồ mới càng thêm chuẩn xác. Màu trắng hoa văn này đây một cái chữ vương làm chủ thể. Mặt trên lại quay quanh long văn. Phía ngoài nhất là tròn hình dạng bạch sắc quang vòng. Cái loại này cảm giác kỳ dị ở đây mỗi người cũng có thể cảm giác được. Mà cũng ngay trong nháy mắt này, toàn bộ lệ quật nổi, khổng lồ thiên địa nguyên lực đều giống như điên hướng Chu Duy Thanh thân thể dâng tràn mà đi. Này, đây là, cho dù là Tuyết Ngạo Thiên cũng hiểu được tại Chu Duy Thanh trên người xảy ra chuyện gì. Duy có tại trong lòng ngực của hắn U Minh Ma Hổ Phỉ Lì Á chừng lớn hai mắt. Thiên địa nguyên triều, làm sao có thể chính là thiên địa nguyên triều, Phỉ Lì Á La Thất Thanh. Tuyết Ngạo Thiên cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía thê tử. Thiên địa nguyên triều là cái gì? Phỉ Lì Á không chút lựa chọn nói Duy có giỏi hơn thiên đạo chi thượng. Mới có thể thừa nhận thiên địa nguyên triều chi tắm bình truy. Nghe đồn xem ra là thật sự, tứ đại thánh hệ tề tụ thật sự có khả năng sáng tạo ra thiên biến kỳ tích ạ. Trải qua thiên địa nguyên triều lễ rửa tội, tinh thần lực của hắn tương chuyển thành thần thức. Từ nay về sau miễn dịch hết thảy tinh thần năng lực uy áp. Hơn nữa dựa vào cách này thần thức chi lực khống chế bản thân thiên lực. Tu luyện càng có thể công giảm hiệu tăng. Mà ngay cả thân thể hắn cũng sẽ từng bước tiến hóa đến giỏi hơn thiên đạo lực cấp độ phía trên. Kỳ thật Chu Duy Thanh trên người sở xuất hiện biến hóa là đủ loại nhân tố tập trung ở cùng nhau mới đưa tới này thiên địa nguyên triều. Nếu không nói, vì cái gì đồng dạng bọt tắm tại tứ đại thánh hệ dung hợp lúc xoáy trung thiên nhi vốn không có phản ứng đâu. Từ Chu Duy Thanh đi vào Hỏa Linh Sơn trong nham thạch ngâm bắt đầu, hắn liền đã tiến nhập tới rồi một loại đặc thù trạng thái tu luyện bên trong. Cố hóa long linh cùng ám ma tà thần hổ huyết mạch dung hợp, thân mình cũng đã là đột nhiên phá thiên đạo tồn tại. Nguyên nhân rất đơn giản. Vô luận là cử long hay là ám ma tà thần hổ đều là đồng đẳng với thiên thần cấp huyết mạch. Hai người này theo trên cơ bản mà nói là quyết không có thể nào dung hợp cùng một chỗ. Chu Duy Thanh sở dĩ làm được cũng là bởi vì tứ đại thánh hệ dung hợp mới mang đến. Đương phần này dung hợp sau khi hoàn thành, nay đã lệnh Chu Duy Thanh cùng huyết mạch tăng lên tới một cái nghịch thiên trình độ. Cũng không phải nói Chu Duy Thanh thân thể liền một chút siêu việt thiên thần cấp, mà là thân thể hắn đã muốn sở hữu từ trong tương lai siêu việt thiên thần cấp tiềm chất. Đối với cái này một chút mà ngay cả Long Thích Nhai đều làm không ra khẳng định phán đoán. Càng không cần phải nói Chu Duy Thanh chính mình. Sau, Chu Duy Thanh lại tu luyện Lục Tuyệt Thiên Đạo trận. Hơn nữa tự nghĩ ra mà thành Lục Tuyệt Thần Mang trận. Làm hắn cùng thiên địa lực lượng tốt hơn hóa làm một thể. Thân thể cùng thiên lực đều đã có biến hóa về chất. Vốn tại khi đó, Chu Duy Thanh cũng đã có được dẫn động thiên địa nguyên triều tiềm lực. Chỉ là hắn bởi vì tâm hệ thiên nhi, ý niệm cũng không hiểu rõ, với lại cũng không có tứ đại thánh hệ dung hợp sở sinh ra năng lượng khổng lồ trợ giúp hắn đột phá thiên địa trói buộc, cho nên mới chỉ có thể duy trì nguyên trạng. Mà ngay mới vừa rồi giờ khắc này, hắn rốt cuộc nghênh trở về thiên nhi. Khi hắn cầm thiên nhi tay khoảnh khắc đó, nguyên bản thể áp nổi hơi yếu tứ đại thánh hệ dung hợp năng lượng nháy mắt bùng nổ. Thêm nữa ý niệm hiểu rõ cùng hắn tự thân đủ loại điều kiện, cư nhiên trực tiếp dẫn động thiên địa nguyên triều. Theo giờ khắc này bắt đầu, thiên thần cấp đại môn đang muốn chính thức hướng Chu Duy Thanh rộng mở. Nói cách khác, tương lai hắn trên con đường tu luyện, vô luận là thiên vương cấp, thiên đế cấp hay là thiên thần cấp, cũng sẽ không có khổng lồ bình cảnh xuất hiện. Thậm chí tại tứ đại thánh hệ dung hợp dưới tình huống thật sự có khả năng đánh sâu vào càng cao hơn sâu đích cấp độ nơ. Cho dù là Tuyết Ngạo Thiên, nhìn Chu Duy Thanh trên người kia bạch quang sở sinh ra dị tượng, trên mặt cũng khó mà ức chế toát ra mãnh liệt vẻ hâm mộ. Càng không cần phải nói những người khác. Không ai quấy rầy Chu Duy Thanh. Long Thích Nhai vẻ mặt khẩn trương chiến tại khoảng cách hắn cách đó không xa. Chu Duy Thanh đang tiếp thụ thiên địa nguyên triều trói lọi lơ. Mà ngay cả này trong động quật các vị cường giả, thậm chí là giấu ở Tuyết Thần Sơn chỗ sâu những ngày kia thú đám người, đều theo này thiên địa nguyên triều trong dư âm chiếm được không nhỏ chỗ tốt. Suốt gần thời gian một nén nhang quá khứ, thiên địa nguyên triều mới từ từ thối lui. Chu Duy Thanh nguyên bản màu đồng cổ trên da thịt tản mát ra một tầng oanh nhuận sáng bóng. Kỳ lạ hơn gì chính là hắn hai tròng mắt, một ít song con ngươi đen, tựa như hắc thủy tinh một loại trong sáng. Ánh mắt thâm thúy mà oanh nhuận, lại không chút nào khói lửa hơi thở. Nếu như cẩn thận nhìn chăm chú, hội làm người ta có cảm giác dị thường tinh thuần cảm giác. Tối tăm ma hổ Phỉ Lì Á nhìn mình vị này chuẩn con rể, trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, thẳng đến thiên địa nguyên triều biến mất, nàng mới lên tiền từng bước. Duy Thanh đừng quên ngươi cùng ước định của ta. Chu Duy Thanh lập tức gật gật đầu, Nhạc Mẫu đại nhân, ngài yên tâm, ta đều nhớ rõ. Phỉ Lì Á mỉm cười, đem ánh mắt chuyển tới thiên nhi trên người. Của nàng mâu chỉ là nhất thời trở nên vô cùng nhu hòa. Trong đôi mắt đẹp lệ quang ẩn hiện. Thiên nhi, hài tử của ta, làm cho mụ mụ bão bão, được chứ? Mụ mụ, cứ việc thiên nhi phía trước từ trước đến nay Phỉ Lì Á cùng một chỗ, nhưng bởi vì bị Tuyết Ngạo Thiên phong ấm trí nhớ, sở dĩ cũng không có quá nhiều cảm thụ tốt nhất o. Nên lúc này trí nhớ khôi phục, mặc dù nàng sớm đã đoán được Phỉ Lì Á thân phận, nhưng nghe nàng chính mồm nói ra mụ mụ hai chữ khoảnh khắc đó, thiên nhi hay là nhìn không được toàn thân run rẩy lên. Từ nhỏ đến lớn, tại thiên nhi trong trí nhớ bản thân cũng chỉ có phụ thân mà không có mẫu thân. Mắt thấy những ngày kia thú đô có mẫu thân, nàng không biết cỡ nào hâm mộ. Rốt cuộc gặp được mẫu thân của mình, mà nàng lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Tại trong sự kích động trong lòng hơn nữa là mờ mịt. Nếu như không phải bởi vì Chu Duy Thanh đến, có lẽ thiên nhi tiếp nhận Phỉ Lì Á hội càng khó một ít. Dù sao, 20 năm đến, Phỉ Lì Á chưa bao giờ tại bên người nàng. Nếu như nói Tuyết Ngạo Thiên không phải là một cách đủ tư cách phụ thân, như vậy Phỉ Lì Á liền càng không phải là một cách đủ tư cách mẫu thân rồi. Chính là lúc này trời nhi vừa mới nhìn thấy Chu Duy Thanh, trong lòng tràn ngập hạnh phúc vui sướng, dẫn đến đối với mẫu thân một ít phân nhàn nhạt hận ý cũng tùy theo cắt giảm rất nhiều. Thì thảo thiên nhi run giọng nói mụ mụ, ngươi vì cái gì không cần thiên nhi a? Nghe xong nàng những lời này, Phỉ Lì Á cũng nhìn không được nữa trong lòng kích động. Đột nhiên tiến lên từng bước, gắt gao Tương Thiên Nhi dũng mãnh vào ngực mình. Khóc giống thất thanh. Tuyết Ngạo Thiên vội vàng tương mẹ con các nàng hai người tiếp tục kéo vào trọng lòng ngực của mình. Một nhà ba người đắm chìm tại bi thương lại hạnh phúc nghẹn ngào chung. Cổ Anh Băng nhìn thật sâu Chu Duy Thanh liếc mắt một cái. Không có nói cái gì nữa. Xoay người dìu dắt cha của mình. Tại Hổ Vương Tuyết Ngạo Ảnh cùng đi hạ lặng lặng rời đi. Có thể nói, theo Long Thích Nhai cùng Chu Duy Thanh đến, toàn bộ vạn thú đế quốc vận mệnh đều vì vậy mà đã xảy ra thay đổi. Cổ Anh Băng đã muốn rất khó lại tiếp tục kế thừa Tuyết Thần Sơn chủ vị trí. Mà sư vương Cổ Tư Đặc cũng bởi vì lúc trước sai lầm mà bị đoạt đi vạn thú đế quốc đế vương vị. Sau trong một đoạn thời gian, vạn thú đế quốc tất nhiên sẽ phát sinh kịch liệt dung chuyển. Mà hết thảy này tương như thế nào cùng với Chu Duy Thanh không có quan hệ gì. Long Thích Nhai mỉm cười đứng tại bảo bối của mình đồ đệ bên người. Nay kết cục với hắn mà nói, đã muốn tốt không thể tốt hơn. Đầy đặn bàn tay khoát lên Châu Duy Trách trên vai. Lặng lẽ hướng Chu Duy Thanh dựng thẳng lên một căn ngón tay cái. Không thể nghi ngờ, không có Long Thích Nhai, Chu Duy Thanh căn bản kết nối với đến Tuyết Thần Sơn tư cách đều không có. Nhưng là cuối cùng thành công cướp cô dâu. Hầu hết bộ phận tuy nhiên cũng là hắn cố gắng của mình. Ngay từ đầu kích phát Tuyết Ngạo Thiên trong lòng tình thương của cha đến cuối cùng tam tràng chiến thắng Cổ Anh Băng. Có thể nói, Chu Duy Thanh phát huy đã muốn vượt ra khỏi Long Thích Nhai mong muốn. Càng không cần phải nói dẫn động thiên địa nguyên triều làm hắn tương lai có vô hạn khả năng. Tuyết Thần Sơn rất nhanh liền lâm vào khổng lồ trong chấn động. Sư vương người ấy cùng Tuyết Thần Sơn chủ chi là nữ hôn sự không hề dấu hiệu hủy bỏ. Lệnh đi vào Tuyết Thần Sơn tiến hành xem lễ các bộ lạc tộc trưởng rất là khiếp sợ. Chỉ là khiếp sợ Tuyết Thần Sơn uy nghi. Không người nào dám nói thêm cái gì. Tại Hổ Vương Tuyết Ngạo Ảnh mệnh lệnh, những bộ lạc này tộc trưởng một đám lặng yên rời đi. Đương nhiên cũng tuyệt không người nào dám cầm lại bản thân đưa lên lễ vật. Chu Duy Thanh cùng Long Thích Nhai được an bài tại Tuyết Thần Sơn ở đây. Phỉ Lì A thật vất vả mới trở về. Nàng mỗi một giây đều hy vọng cùng trượng phu của mình, con gái cùng một chỗ. Thế cho nên Chu Duy Thanh đều phải sắp xếp ở phía sau. Ngoại trừ mỗi ngày có thể nhìn thấy Thiên Nhi vài lần ở ngoài, hắn cũng chỉ có thể tại không khí lạnh như băng bên trong gian phòng tu luyện. Tác giả: cuối cùng mấy giờ, các huynh đệ tỉ muội cấp lực, cho chúng ta tại tháng 6 có một tốt thu quan. Đồng thời, đêm nay 12 giờ bắt đầu, tương triển khai vô ngừng phát triển bùng nổ. Tới trước canh 6, trong đó 2 chương giữ gốc. Đầu tháng ngày đầu tiên, quy tắc cũ, 300 phiếu thêm canh 1. Lần này chúng ta liên tục bùng nổ 2 ngày. Nói cách khác, nếu như ngày đầu tiên bùng nổ còn thừa số phiếu, ngày thứ 2 chỉ cần thêm đến 300 cứ tiếp tục lại đến canh 1. Sở dĩ mọi người có thể yên tâm người can đảm hung hăng tạp phiếu, xem chúng ta thất nguyệt bắt đầu 2 ngày này có thể có được nhiều ít vé tháng. Cầu vé tháng, phiếu đề cử. 12 giờ bùng nổ Nga, mọi người đừng quên. Ha ha. Vờ, bê sơ tối nay bắt đầu từ 12 giờ, tâm thiếu sẽ bùng nổ 6 chương trong ngày. Chương 182 Hội Mỹ Đồng Quy Hạ. Chuyển đổi. Lãng nhách dép. Hắn đương nhiên không sẽ để ý này đó, phải làm cũng đã làm xong, bây giờ là chờ đợi thu hoạch hảo lúc. Tại Chu Duy Thanh bọn họ đi vào Tuyết Thần Sơn ngày thứ ba. Toàn bộ Tuyết Thần Sơn đã muốn bởi vì tân khách rời đi hoàn toàn an tĩnh lại. U Minh Ma Hổ Phỉ Lị Á đã vì lặng yên rời đi. Nàng còn có thuộc tính vu trách nhiệm của chính mình muốn đi tiếp tục thủ vững. Đường Chu Duy Thanh tiếp tục nhìn thấy Thiên Nhi thời điểm Thiên Nhi đã là bởi vì mẫu thân ly khai khóc xong mắt đỏ bừng. Mặc dù ở chung chỉ có 3 ngày. Nhưng ở mẫu thân giải thích, nàng đã hoàn toàn tha thứ Phỉ Lị Á. Đó cũng không phải Phỉ Lị Á lỗi. Chỉ có thể nói, kia phân trách nhiệm thật sự là quá mức trọng đại. Tiểu bàn, ba ba gọi ngươi quá khứ. Thiên Nhi đứng ở Chu Duy Thanh cửa phòng nhạc thanh gọi hắn. Chu Duy Thanh phóng người lên. Một bà đã đem Thiên Nhi ôm vào trong ngực. Không chút khách khí ở nàng trên môi hồng dùng sức hôn lên một ngụm. Thơm quá à. Thân ái, nhạc phụ đại nhân tìm ta có chuyện gì? Thiên Nhi vốn nguyên bởi là mẫu thân rời đi mà trong lòng bi thương. Bị Chu Duy Thanh này nhất làm. Mặt cười nhất thời đỏ lên. Trong lòng bi thương cũng làm giảm bớt vài phần. Ta làm sao biết phụ thân gọi ngươi đi làm gì? Ngươi này tên vô lại, tại chúng ta Tuyết Thần Sơn cũng không biết thu liếm vài phần. Chu Duy Thanh cười ha hả, lấy tay tại Thiên Nhi trên mũi nhẹ nhàng vuốt một cái. Tại sao phải thu liếm? Ngươi là lão bà của ta. Lão công cùng lão bà thân thiết. Đây chính là thiên kinh địa nghĩa. Thiên Nhi hử một tiếng, nói nhân gia cũng không đã đáp ứng muốn gả cho ngươi. Ngươi thông qua được cha khảo nghiệm của cha, mà còn không có thông qua khảo nghiệm của ta nha. Chu Duy Thanh cười ha ha, vẻ mặt đáng khinh thấp giọng nói. Tốt, kia khuya hôm nay ngươi liền khảo nghiệm ta đi, như thế nào đây? Thiên Nhi nhất thời mặt cười đỏ thấm. Tại Chu Duy Thanh bên hông thịt mềm thượng hung hăng nhéo một cái. Tại chúng ta Tuyết Thần Sơn không được sằng bậy. Cha thần thức của cha là có thể đủ bao phủ mỗi một chỗ. Chu Duy Thanh trợn mắt nói như vậy. Chờ chúng ta rời đi Tuyết Thần Sơn về sau là có thể làm loạn sao? Ngươi này bại hoại, đi mau á. Thiên Nhi xinh đẹp mặt càng đỏ hơn. Nhưng sóng mắt lưu chuyển ở giữa, nào có nửa phần cự tuyệt ý tứ. Nàng vốn là cá dám yêu dám hận cô gái tử. Bản thân lại là thiên thú tu luyện thành nhân. Cũng không có người loại nữ hài tử nhiều như vậy ngượng ngùng. Thích liền thì thích. Liền nguyện ý để người mình thích mà trả giá hết thảy. Nếu như nói, trước kia nàng còn có thể bởi vì Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi ở giữa sự trong lòng có chút khúc mắc. Như vậy, lần này Chu Duy Thanh để nàng cam mạo nguy hiểm tánh mạng đến trước Tuyết Thần Sơn cướp cô dâu. Phần này dũng khí cùng chấp nhất đã muốn đầy đủ chứng minh rồi hắn đối với tình cảm của nàng. Huống chi Chu Duy Thanh dùng thực lực của chính mình đánh bại Cổ Anh Băng. Đã muốn đầy đủ triển khai ra hắn thực lực cường đại cùng tiềm lực. Tại Thiên Nhi trong lòng của nàng tiểu bàn nhưng là phải so ba ba còn muốn hoàn mỹ. Tại Thiên Nhi dẫn dắt, Chu Duy Thanh bị đưa một phòng băng trong phòng. Vừa vào cửa, Chu Duy Thanh liền lập tức cảm giác được chung quanh nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Tuyết Thần Sơn bên trong đang muốn đủ lạnh. Nhưng phòng này nhiệt độ lại vô cùng thấp. Lấy tu vi của hắn cũng không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Tuyết Ngạo Thiên an vị ở trong phòng duy nhất một cái trên giường đá. Nhìn đến Thiên Nhi lôi kéo Chu Duy Thanh tay đi tới. Thần sắc trên mặt thập phần ôn hòa. Ba ba, ta đem hắn mang đến. Thiên Nhi hướng Tuyết Ngạo Thiên nói. Tuyết Ngạo Thiên nhìn Chu Duy Thanh. Nói Thiên Nhi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta có lời phải một mình cùng tiểu tử này nói vài lời. Thiên Nhi lặng đi một chút, đợi nhanh bản thân cầm Chu Duy Thanh tay, gắt giọng ba ba. Tuyết Ngạo Thiên tức giận, thật sự là con gái lớn không dùng được, hay là ta còn hội hại hắn hay sao? Đi thôi. Thiên Nhi khuôn mặt đỏ lên, nhìn Chu Duy Thanh liếc mắt một cái, lúc này mới tâm không cam lòng không muốn đi ra ngoài. Tuyết Ngạo Thiên nhìn Chu Duy Thanh. Lúc này sắc mặt của hắn rất bình tĩnh. Nhưng theo hắn giữa trán, Chu Duy Thanh nhưng vẫn là có thể bắt giữ đạo một tia buồn bã. Hiển nhiên, Phỉ Lì Á rời đi, lệnh Tuyết Ngạo Thiên trong lòng cũng rất không thoải mái. Duy Thanh, Phỉ Lì Á cùng ước định của ngươi, bọn ta nói cho ta biết. Thẳng thắn nói, nếu như ngươi là một ngoại nhân, vô luận trả giá nhiều đại giới, ta đều nhất định phải bồi dưỡng ngươi đi làm sự kiện kia. Chính là, ngươi là Thiên Nhi trưởng phu, để nữ nhi hạnh phúc, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nói suy nghĩ của ngươi. Nghe Tuyết Ngạo Thiên lời nói, Chu Duy Thanh mỉm cười, nói nhạc phụ đại nhân, ý nghĩ của ta rất đơn giản, ta sẽ không mạo hiểm. Nga. Tuyết Ngạo Thiên mi mao nhất thiêu, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Chu Duy Thanh nói, nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, ta tuyệt đối sẽ không đi làm sự kiện kia. Nếu không nói, sẽ chỉ là hại nhân hại mình. Chẳng những không thể để cho nhạc mẫu đại nhân trở lại ngài bên người, còn có thể làm cho Thiên Nhi thủ tiết. Chuyện như vậy ta là tuyệt sẽ không làm. Phần này trách nhiệm ta gánh vác, nhưng là chỉ có tại tuyệt đối nắm chắc dưới tình huống ta mới có thể đi làm. Nghe Chu Duy Thanh lời nói, Tuyết Ngạo Thiên nở nụ cười, gật gật đầu, nói có ngươi những lời này ta an tâm. Ngươi tiểu tử này có viễn siêu bạn cùng lứa tuổi thành thục. Chỉ là ngươi phải mang đi nữ nhi của ta, ta rất luyến tiếc, làm sao bây giờ? Chu Duy Thanh sắc mặt nhất thời có chút cổ quái. Nếu không, ngài cùng Thiên Nhi cùng đi. Ta không ngại ngài vẫn cùng ở bên cạnh ta chỉ đạo chúng ta tu luyện. Tuyết Ngạo Thiên tức giận, muốn cho ta làm cho ngươi cá tay đấm sao? Đừng có nằm mộng. Bên cạnh ngươi có một vị lục tuyệt đế quân, chẳng lẽ còn không đủ? Chu Duy Thanh cười ha hả, nói đùa sao? Bất quá, nhạc phụ đại nhân, ngài mỗi ngày tại Tuyết Thần Sơn tu luyện, chẳng lẽ không tịch mịch sao? Nhạc mẫu nói tất cả. Tựa như lão sư ta đời này cũng không thể đột phá thiên đế cấp đồng dạng. Ngài cũng không có khả năng đột phá được rồi thiên thần cấp. Mỗi ngày buồn tại Tuyết Thần Sơn có ý gì? Thế giới bên ngoài lớn như vậy, xem như ngài là thiên thần cấp cường giả cũng không có khả năng đi khắp tất cả địa phương. Đi ra xem một chút đi, nói không chừng trống trải một chút tâm tình, đối với ngài tu luyện càng mới có lợi. Tuyết Ngạo Thiên lặng đi một chút, bật cười nói, cũng chỉ có ngươi tiểu tử này mới dám cùng ta nói loại lời nói này. Ta tại Tuyết Thần Sơn mà không chỉ là vì tu luyện, càng là vì kinh sợ. Ngươi cho là vạn thú đế quốc nhiều như vậy cá bộ lạc, thật sự dễ dàng như vậy thống trị sao? Không có Tuyết Thần Sơn uy hiếp, khổng lồ vạn thú đế quốc chỉ sợ sớm đã muốn sụp đổ. Chu Duy Thanh cười khổ một tiếng, nói theo ý nào đó đi lên mà nói, ta cùng vạn thú đế quốc còn là địch nhân. Vạn thú đế quốc cùng nhân loại ở giữa chiến tranh đã muốn kéo dài nhiều năm như vậy. Hàng năm đều phải chết rất nhiều người. Nhạc phụ đại nhân, Này thật sự có cần phải như vậy? Tuyết Ngạo Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trên thế giới này yếu thì thịt, mạnh thì ăn là tất nhiên pháp tắc. Đồng thời, thế giới này là muốn cân bằng. Chu Duy Thanh có chút không hiểu nhìn Tuyết Ngạo Thiên cân bằng. Chương 183 siêu cấp ô long thượng. Chuyển đổi. Lãng nhách dép. Tuyết Ngạo Thiên thản nhiên nói sinh lão bệnh tử là thiên nhiên pháp tắc. Mà chúng ta thế giới này có thể chân chính đồng thời thừa nhận sinh vật số lượng vĩnh viễn đều cũng có hạn. Nếu có một ngày vạn thú đế quốc không hề cùng nhân loại quốc gia đối địch, nhân loại các ngươi quốc gia mình cũng trong hội loạn, người chết đồng dạng sẽ không quá thiểu. Người hiểu ý tứ của ta sao? Chu Duy Thanh nhức đầu, không hiểu lắm. Tuyết Ngạo Thiên đột nhiên nở nụ cười, không hiểu cũng tốt, ngươi vốn cũng không phải là một cách làm người thống trị tài liệu. Ngươi có thể đi rồi, mang theo Thiên Nhi cùng đi. Nếu không mà nói, người nàng ở tại chỗ này, tâm cũng không ở trong này. Mỗi 3 năm ngươi cùng với Thiên Nhi trở về một chuyến, ta muốn kiểm nghiệm tiến độ tu luyện của các ngươi. Chu Duy Thanh sung sướng, đa tạ nhạc phụ đại nhân thành toàn. Tuyết Ngạo Thiên mỉm cười. Nói tại trên người của ngươi ta thấy được kỳ tích. Nhưng ta không hy vọng phần này kỳ tích chỉ là đàm hoa nhất hiện. Rất nhiều có thiên phú nhân cuối cùng cũng không có thành công, cũng là bởi vì kiêu ngạo hai chữ. Có long béo tại bên cạnh ngươi, đối với cái này một chút ta đổ thật là yên tâm. Ta cũng biết rõ trên người của ngươi sở thừa nhận áp lực. Nhưng là người trẻ tuổi trên người nếu như không có nửa điểm áp lực lời nói, cũng vốn không có động lực tồn tại. Hy vọng ngươi có thể để cho ta nhìn thấy càng nhiều là kỳ tích thẳng đến ngày đó. Ngươi hết thảy ta cũng có thể mặc kệ. Nhưng là không cho ngươi lại hiện ra Bắc Cương trên chiến trường. Nếu không nói, ta sẽ đích thân đi bắt ngươi trở về. Đánh ngươi mông. Chu Duy Thanh nhìn mình vị này nhạc phụ không khỏi một trận không nói gì, vội vàng xám xịt chạy. Tuyết Ngạo Thiên than nhẹ một tiếng. Thê tử đi rồi, con gái cũng muốn đi. Một loại khó có thể hình dung cảm giác cô độc nháy mắt truyền khắp toàn thân. Đột nhiên, hắn nghiêng đầu nghĩ. Lầu bầu nói tiểu tử thúi này nói tựa hồ cũng có chút đạo lý. Có lẽ ta thật sự ứng với nên đi ra đi đi nha. Bất quá cũng muốn đằng vạn thú đế quốc chuyện lần này hoàn toàn bình định rồi nói sau. Sáng sớm hôm sau, Chu Duy Thanh mang theo Thiên Nhi bái biệt Tuyết Ngạo Thiên tại Long Thích Nhai dẫn dắt rời đi Tuyết Thần Sơn. Long Thích Nhai không có mang theo Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi phi hành, mà là làm cho Chu Duy Thanh mình ôm lấy Thiên Nhi phi trên không trung. Chính hắn đi trước một bước, phản hồi Bắc Cương Tây Bắc Đại Doanh mà đi. Dùng Long Thích Nhai lời nói cùng các ngươi người tuổi trẻ này cùng một chỗ, rất được kích thích. Các ngươi thân thiết nóng kích thích một cái sống hơn 100 năm lão sử nam, có hay không có nhân tính a? Sở dĩ Lục Tuyệt Đế Quân đại nhân chạy trối chết, Chu Duy Thanh ức vuốt hắn long hổ biến sau sinh ra hai cánh, ôm ấp Thiên Nhi trên không trung thoải mái nhàn nhã hướng tới Bắc Cương mà đi. Bay lượn trên không trung, Chu Duy Thanh tuyệt không sốt ruột trở về. Bắc Cương chiến sự đã muốn hết thảy đều kết thúc. Theo bản thân kia nhạc phụ lời của đại nhân trung, Chu Duy Thanh chỉ biết của mình vô song doanh khẳng định không có việc gì, nhưng lại cấp vạn thú đế quốc mang đến phiền toái không nhỏ. Sở dĩ hắn tự nhiên không cần phải gấp. Thật vất vả mang theo Thiên Nhi đã trở lại. hắn cơ hồ toàn tâm đều đặt ở Thiên Nhi trên người. Mấy ngày nay tới giờ luôn luôn tại khổ tu, hiện tại hắn nhu phải buông lỏng, cùng Thiên Nhi cùng nhau thả lỏng. Thiên Nhi, ngươi nói, chúng ta nếu ở trên trời làm loại chuyện đó, cảm giác có thể hay không rất tốt a? Ngươi, đừng có nằm mộng. Thử xem, nhất định sẽ có rất đặc thù cảm giác nha. Tràn ngập hấp dẫn thanh âm trên không trung quanh quẩn. Không cần, nếu ta té xuống làm sao bây giờ? Ta cũng sẽ không bay nha. Sẽ không. Liền tính ta té xuống ta cũng sẽ không khiến ngươi té xuống a. Từ bỏ. Thiên Nhi, ngươi mông đít nhỏ thật kiều. Bất quá ngươi chính là gầy. Ta giúp ngươi sờ sờ, xoa bóp, thịt sẽ trứng trở về. Chu Duy Thanh, ngươi thật là một bại hoại, hay là phá hư thấu cái loại kia. Thiên Nhi, ngươi nghe qua câu nói kia sao? Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu, nam nhân không lưu manh, nữ nhân không lên giường. Người đứng đắn, vĩnh viễn đều chỉ có thể là xử nam a. Mà ta đã bị ngươi cấp bắt buộc gì kia qua, ngươi sẽ đối ta phụ trách a. Ai mạnh vội vã ngươi, ngươi, ô, đồng dạng tình huống cơ hồ mỗi ngày đều ở trên diễn. May mắn bọn họ ở vào ngàn mễ cao trên không trung. Đoạn đường này chạy trở về, Chu Duy Thanh thu hoạch lớn nhất chính là của hắn phi hành kỹ tai có nhảy vọt tiến bộ. Bắc Cương Tây Bắc Đại Doanh, Vô Song Doanh. Doanh trưởng đi lâu như vậy, như thế nào vẫn chưa trở lại a? Vô Song Doanh trung quân trong đại trướng, một đám cao tầng đều đang tại Hoa Phòng, một nơi cho đến Thiên Cung Doanh vài vị thần tiến thủ. Thêm nữa tổng huấn luyện viên thượng quan Phỉ Nhi, trại phó Ngụy Phong cùng mỗi cái đại đội các đại đội trưởng. Bây giờ Vô Song Doanh không chỉ là tại Tây Bắc Đại Doanh có siêu nhiên địa vị, thậm chí tại Trung Thiên Đế Quốc toàn bộ Bắc Cương đều đã là không giống người thường. Vô Song Doanh đóng quân địa phương không thay đổi, nhưng là tại Vô Song Doanh chung quanh, ước chừng đồn trú 6 cái trọng trang sư đoàn. Trong đó kể cả 4 trọng trang bộ binh sư đoàn cùng 2 cái trọng trang kỵ binh sư đoàn. Toàn bộ Tây Bắc Đại Doanh nguyên bản cũng chưa có nhiều như vậy trọng trang sư đoàn. Có chút hay là từ giữa Bắc Đại Doanh bên kia điều phối tới được. Nhiệm vụ của bọn họ liền chỉ có một, đó chính là bảo vệ xung quanh Vô Song Doanh. Năm nay Bắc Cương đại chiến, Tây Bắc Đại Doanh tao ngộ đến trước nay chưa có cường địch. Vạn Thú Đế Quốc suốt 17 cá sư đoàn binh lực a. Còn kể cả cường đại mãnh mã sư đoàn cùng trong không trung phi hành sư đoàn ở bên trong. Nhưng là năm nay Bắc Cương đại chiến, Tây Bắc Đại Doanh lại lấy được trước nay chưa có chiến quả. Vạn Thú Đế Quốc đại quân lúc rút lui, 17 cá sư đoàn hoàn thành xây dựng chế độ cũng chỉ còn lại có 8 cái. Mà loại tình huống này xuất hiện chỉ là bởi vì tại Tây Bắc trong đại doanh nhiều hơn một cá biên chế. Đó chính là Vô Song Doanh. Vô Song Doanh sức chiến đấu, khi bọn hắn tham dự trận đầu trong chiến đấu cũng đã đầy đủ thể hiện đi ra. Đúng là bằng vào bọn họ mạnh mẽ, ngăn cơn sóng dữ, lệnh Vạn Thú Đế Quốc đại quân lần đầu tiên toàn lực công kích sát vũ mà về. Tại kế tiếp từng tràng trong chiến tranh, Vô Song Doanh cơ hồ có thể nói là trở thành Tây Bắc Đại Doanh đỉnh hải thần châm. Vạn Thú Đế Quốc đại quân bên kia cũng dùng nhiều loại phương thức phát động tiến công. Chính là ngoại trừ mãnh mã sư đoàn ở ngoài, không có bất kỳ mặt khác một cái sư đoàn có thể đứng vững ngưng hình tiến công kích mà không bị chế. Vô Song Doanh tại Hoa Phong đám người dưới sự chỉ huy, đầy đủ phát huy ra ưu thế của mình. Gặp được mãnh mã sư đoàn, bọn họ lập tức sẽ tránh ra. Tuy nói Tây Bắc tập đoàn quân bên này so đấu chỉnh thể chiến lực là vô luận như thế nào cũng không sánh bằng Vạn Thú Đế Quốc kia mười mấy sư đoàn. Nhưng chỉ là đứng vững cùng dây dưa chủ mãnh nha sư đoàn thì vẫn còn làm được đến. Mà Vô Song Doanh đúng lúc này đối mấy cái bên kia tương đối yếu ớt Vạn Thú Đế Quốc mặt khác sư đoàn phát động công kích. Tại ngưng hình dưới tên, Vạn Thú Đế Quốc đại quân thương vong tốc độ thật sự là quá là nhanh. Thế cho nên bên này chiến tranh lại là năm nay toàn bộ Bắc Cương kết thúc nhanh nhất. Vô Song Doanh lập được chiến công hiển hách. Đó cũng là vì cái gì ngay cả Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên cũng biết bọn hắn tồn tại nguyên nhân. Dựa theo quân công đến tính toán, Vô Song Doanh cho dù là tăng lên trở thành một quân đoàn đều không có vấn đề. Đừng nói Tây Bắc tập đoàn quân, mà ngay cả Trung Bắc tập đoàn quân bên kia đều nhiều hơn lần phái sứ giả lại đây. Hy vọng có thể tiếp trưởng Vô Song Doanh. Đáng tiếc, có Hảo Mưu cung bối cảnh tại, có Thượng Quan Phỉ Nhi ở trong này kinh sợ, làm sao có thể tương Vô Song Doanh giao ra đây đâu. Nguyên bản bọn côn đồ hiện tại đã trở thành Trung Thiên Đế Quốc trong quân đội mỗi người hâm mộ tồn tại. Không biết có bao nhiêu người nghĩ muốn gia nhập Vô Song Doanh. Cho dù là mấy cái bên kia sư đoàn trưởng đám người đều không ngoại lệ. Vô Song Doanh đãi ngộ thật sự là quá tốt. Hoa Phong cùng mọi người thương lượng sau, tướng quân công toàn bộ thực hiện trở thành kim tệ cùng cần phải vật tư. Với lại Vô Song Doanh tại này mấy tháng bên trong luôn luôn tại liên tục hoán trang, không ngừng huấn luyện. Có thể nói, mỗi ngày Vô Song Doanh đều đang tại biến thành cường đại. Duy có số lượng chưa từng gia tăng mà thôi. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị, Hoa Hử Phong nhìn phía dưới này một đám Vô Song Doanh cao tầng, trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái. Nếu như nói ban đầu ở rời nhà đi viên thời điểm, bọn họ Thiên Cung Doanh bảy người đối với Phục Quốc đã muốn tràn ngập tuyệt vọng nói. Như vậy, hiện tại ở trong lòng bọn họ lại đã có vô tận hy vọng. Vô Song Doanh cường đại, làm cho bọn họ chân chính thấy được Phục Quốc hy vọng. Phòng chừng cũng mau trở lại. Doanh trưởng bị Long Tiền Bối mang đi, hẳn là đi bế quan tu luyện. Nhất định đi tới tu luyện thời khắc mấu chốt. Nếu không hắn cũng sẽ không tại Bắc Cương chiến sự như thế thời khắc trọng yếu rời đi. Hoa Phong khẽ cười nói. Thượng Quan Phỉ Nhi ngồi ở Hoa Phong bên cạnh cách đó không xa. Nghe vậy hơi hơi bĩu môi. Xem như vậy, minh lộ ra vài phần khó chịu. Ngụy Phong nói Hoa Phong Doanh trưởng, chiến sự đã muốn kết thúc một đoạn thời gian. Chúng ta là không phải cũng nên hồi chúng ta Vô Song Doanh vốn có nơi dừng chân. Tiếp tục tại đây bên trong đãi đợi đi xuống. Tây Bắc Đại Doanh bên này chỉ sợ cũng muốn ồn ào binh biến. Nói tới đây, hắn trước tiên nhìn không được bật cười lên. Ngụy Phong cũng không phải nói chuyện giật gân. Từ Vô Song Doanh biểu hiện ra thực lực cường đại sau, không biết bao nhiêu nhân chèn phá cúi đầu muốn gia nhập Vô Song Doanh bên trong. Này thậm chí kể cả chung quanh 6 cái trọng trang sư đoàn. Nhất là đã từng cùng bọn họ cùng nhau tác chiến qua chính là cái kia bộ binh hạng nặng sư đoàn. Chỉ có chân chính cùng Vô Song Doanh hợp tác qua mới biết được bọn họ có bao nhiêu cường đại. Ai không hy vọng bên người có như vậy một chi lực lượng cường đại tồn tại ở trên chiến trường sở hướng đính Mỹ. Đạt được quân công đào thẳng giống như là lấy đồ trong túi một loại dễ dàng. Chẳng qua, tình huống như vậy đối với Vô Song Doanh mà nói là không ý nghĩa gì. Tây Bắc tập đoàn quân đã muốn không chỉ một lần phái người nhắc tới qua. Hy vọng tương Vô Song Doanh theo doanh cấp trực tiếp để thăng làm quân đoàn cấp. Như trước từ nguyên bổn những người này tiến hành lãnh đạo. Sau đó lại nhét vào đến một ít mạnh nhất sư đoàn. Tạo thành Vô Song quân đoàn. Sau này làm toàn bộ Trung Thiên Đế quốc cường đại nhất quân đoàn đến kinh sợ vạn thú đế quốc. Đề nghị này thậm chí là Trung Thiên Đế quốc quân bộ phương diện trực tiếp đưa ra. Chỉ là lại thật sự bị Hoa Phong đám người đè lại. Trung Thiên Đế quốc quân bộ để chuyện này kinh động đến Trung Thiên Đế quốc Hoàng đế Thượng Quan Thiên Tinh bệ hạ. Thượng Quan Thiên Tinh tại đã được biết đến Vô Song Doanh lai lịch cùng chiến công sau, càng là tự mình lên một chuyến Hảo Mưu cung. Nhưng kết quả sau cùng lại là làm người ta mở rộng tầm mắt. Hảo Mưu cung cho ra ý kiến vâng. Hết thảy nghe tùy theo Vô Song Doanh doanh trưởng Chu Duy Thanh tự hành an bài. Nói cách khác, Chu Duy Thanh nguyện ý thành lập quân đoàn vậy thành lập, không nguyện ý, duy trì hiện trạng cũng có thể. Chương 183 siêu cấp ô long trùng. Chuyển đổi. Lãng nhách dép. Hảo Mưu cung lên tiếng ai còn dám nói thêm cái gì. Tựa như Tuyết Thần Sơn tại vạn thú đế quốc địa vị đồng dạng. Hảo Mưu cung đối với Trung Thiên Đế quốc mà nói. Đó cũng là giống như Thái Ác Thượng Hoàng một loại tồn tại. Huống chi Vô Song Doanh thành lập tại rất nhiều người trong mắt xem ra căn bản là Hảo Mưu cung bóng dáng. Do đó đối Hảo Mưu cung thì càng thêm khâm phục. Bởi vậy, Vô Song Doanh như trước vẫn duy trì nguyên bản doanh cấp biên chế, trọn vẹn 5.000 người. Đương nhiên, còn có hai đại cường tộc 2.000 trọng kỵ binh. Lần này chiến tranh lớn nhất lấy được nóc giả quả thật chính là Ô Kim tộc cùng Cuồng Chiến tộc. Những thứ khác không nói, bọn hắn bây giờ cũng đã có được thuộc tính vu tỏa kỵ của mình. Toàn bộ tuyển chọn đều là tù binh tới được độc giác thú. Ngoại trừ trọn vẹn 2.000 người đại đội ở ngoài. Hai tộc càng là trang bị lưỡng sau này bị kỵ binh đại đội. Bởi vậy, có thể nói, hiện tại Vô Song Doanh tổng binh lực đã muốn cao tới 9.000 người. Cùng một cái sư đoàn cũng không có quá lớn khác biệt. Chỉ bất quá bây giờ còn không người biết Ô Kim tộc cùng Cuồng Chiến tộc kỵ binh thực lực có thể cường tới trình độ nào. Hai cái kỵ binh đại đội nhóm đầu tiên trang bị đã muốn vận chuyển ra tới, mấy ngày nay đang tiến hành chỉnh thể hoán trang. Hoa Phong nghĩ nghĩ. Nói đây đúng là cá vấn đề. Ta hôm qua đã cùng Tây Bắc tập đoàn quân bên kia sánh thông qua được. Để Tây Bắc đại doanh bên này hài hòa. Chúng ta hay là phản hồi nguyên bản nơi dừng chân tốt hơn. Bên kia mỗi cái kiện mặc dù ác liệt một ít nhưng dù sao phía trước chúng ta đã muốn thành lập tốt lắm dưới đất hệ thống. Lãng phí cuối cùng không tốt. Nếu như nói trước kia Vô Song Doanh còn e ngại vạn thú đế quốc đột nhiên cung đánh. Như vậy, bọn hắn bây giờ lại đã có sung túc lo lắng. Vạn thú đế quốc nếu là thật dám đến. Không có 10 sư đoàn đã ngoài binh lực. Căn bản là không thể nào một ngụm ăn luôn Vô Song Doanh. Với lại cái này cá sư đoàn bên trong. Còn phải có mãnh liệt mã sư đoàn cường đại như vậy siêu cấp binh chủng tồn tại mới có thể. Thượng quan Phỉ Nhi thản nhiên nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền sớm đi rời đi. Cũng miễn cho chiến sĩ của chúng ta bị mặt khác sư đoàn ảnh hưởng đến. Kiêu ngạo khiến người lui bước, ta cảm thấy đắc, nên đối với họ tiến hành một vòng mới gõ mới được. Rất lâu chưa từng tiến hành nội bộ đại bỉ nên tiếp tục triển khai. Lúc này đây, chúng ta mời Ô Kim tộc cùng Cuồng Chiến tộc đang tham gia như thế nào? Hoa Phong gật gật đầu nói, quả thật như thế. Tây Bắc Đại Doanh đối với chúng ta cũng không có gì quá lớn ước thúc lực. Như vậy đi. Ta đi hướng bọn họ hồi báo hạ xuống. Sáng mai, chúng ta liền xuất phát. Phản hồi nguyên bản nơi dừng chân đi. Chờ Duy Thanh trở về lại nhìn đến tiếp sau an bài như thế nào. Sáng sớm hôm sau, Vô Song Doanh không để ý Tây Bắc Đại Doanh giữ lại, đồng thời cự tuyệt Tây Bắc Đại Doanh phái trọng kỵ binh, bộ binh hạng nặng hộ tống, trình thể xuất phát, trở lại nguyên bản ở vào Bắc Cương bên cạnh Lưu Manh Doanh nơi dừng chân. Bây giờ Vô Song Doanh tuyệt đối có thể dùng tài đại khí thô để hình dung. Đây cũng không phải là đơn độc chỉ Vô Song Doanh mà là chỉ mỗi một người Vô Song Doanh chiến sĩ. Trải qua ngay cả cuộc chiến đấu, Vô Song Doanh các chiến sĩ ít nhất cũng có hơn 100 kim tệ thân gia. Này hay là bởi vì mỗi qua một khoảng thời gian Vô Song Doanh sẽ thống nhất thu hồi một đám bọn họ trên tay kim tệ tình huống. Nếu không bọn họ mỗi người có thượng nghìn kim tệ cũng không ngoài ý. Lấy tiền đây là nhất định. Vô Song Doanh đã sớm chế định tốt lắm quy củ. Tại Vô Song Doanh quân quy ở bên trong là tuyệt đối không cho phép không làm mà hưởng. Này đó kim tệ thu hồi lại là bởi vì các chiến sĩ trên người trang bị cùng ngưng hình quyển trục. Ít nhất tại một đoạn thời gian rất dài nổi những chiến sĩ này đám người là không thể nào làm giàu làm giàu. Vô Song Doanh các chiến sĩ tư tưởng công tác Hoa Phong sớm mà bắt đầu phái người tiến hành rồi, điểm này là Chu Duy Thanh cũng không nghĩ tới. Bởi vì cái gọi là nhân có tiền liền dễ dàng đổi bại. Hoa Phong khắc sâu hiểu được điểm này. Bởi vậy, hắn hướng Vô Song Doanh các chiến sĩ quán thâu tăng thêm chủ yếu tư tưởng chính là rời đi Vô Song Doanh, các ngươi cái gì cũng không phải. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Chính là bởi vì Vô Song Doanh này tập thể tồn tại, Vô Song Doanh những chiến sĩ này đám người mới có địa vị bây giờ cùng thực lực. Bởi vậy, Vô Song Doanh bây giờ lực ngưng tụ chưa từng có cường đại, chẳng qua so sánh với trước kia, thoáng có chút kiêu ngạo mà thôi. Nhưng phần này kiêu ngạo lại là đáng giá cổ vũ. Nhất chỉ có cường đại lực ngưng tụ quân đội. Nếu như ngay cả phần này kiêu ngạo đều không có, bọn họ còn thế nào có thể thành là đệ nhất cường quân?